Chương 2484, trận chung kết trước đó, nhân khí bạo dạp Diệp Lương Thần, 2. Nhưng dù là có điều khác biệt, là nhân chỉ cần thấy được thời khắc này Mộ Nhan, liền sẽ cảm thấy, nàng chính là Diệp Lương Thần. Mộ Nhan lần này nguyên bản định một người đi tham gia đan dược thi đấu. Nhưng nhớ tới Lạc Vũ trên người bạch trạch hồn châu, suy đi nghĩ lại, đem đồng dạng cải trang giả dạng qua hắn QNZ dẫn vào. Bất quá, tại trước khi đi, lại có một người khác gia nhập vào. Tiểu thư, ta có thế đi theo ngươi cùng đi Lam thị đế quốc hoàng cung sao? Sở Thiên Hữu không người nói. Mộ Nhan nhíu mày, lý do Sở Thiên Hữu hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra rét lạnh thấu xương quan mang. Cái kia đi theo quân Thanh Uyển bên người nam nhân, là Sở Tân Viêm Tâm Phúc Lô Du. Lúc trước, ngấp nghé qua mẫu thân của ta. Mộ Nhan lẳng lặng nhìn hắn một hồi. Sở Thiên Hữu hai tay nắm chặt nắm đấm, tiểu thư, ta cam đoan, tuyệt sẽ không bởi vì tư toán cho ngươi gây phiền toái. Mộ Nhan xùy một tiếng bật cười, mặt hàng này cu nở dê được xưng tụng phiền phức đi, ngươi muốn cùng liền cùng ai chỉ là đi vào trước tìm ngũ sư huynh cho ngươi dịch dung. Ngươi cũng biết thân phận của ngươi, là tuyệt không thể bại lộ tại Định Bắc Hầu phủ người trước mặt, điểm này, ta hy vọng ngươi một mực ghi nhớ. Sở Thiên Hữu thần sắc vui mừng, vội vàng nói, tiểu thư yên tâm, thuộc hạ biết phân tức. Lam thị đế quốc hoàng cung, cùng nó nói là cung điện, chẳng bằng nói là một cái cự đại hoàng thành. Mà tổ chức đan dược thi đấu, chính là toàn bộ trong hoàng thành lớn nhất xa hoa nhất Vân Hoàng Điện. Ba người đi theo Chu Đạo Nghĩa cùng Trử Tông Thịnh sau lưng, một đường thông suốt tiến vào hoàng thành. Nhưng trong hoàng thành là cấm tùy ý phi hành. Vừa đi, Mộ Nhan một bên thấp giọng hỏi Lạc Vũ, tiểu thất, tiến vào cái này hoàng cung về sau, trên người ngươi có cái gì dị dạng sao? Ta nghe Lam Hoa Hồng nói, đồng loại hồn châu ở giữa sẽ có cảm ứng, trong cơ thể ngươi bạch trạch không có nửa điểm sao động. Lạc Vũ mờ mịt lắc đầu, không có cảm giác gã còn có câu nói hắn không nói. Luôn cảm thấy hắn sâu trong thức hải, có cái thanh âm khinh thường lạnh lùng hừ một tiếng. Giống như đang nói, loại kia đồ chơi cũng có thể xưng là bạch trạch khục ảo giác, nhất định là ảo giác của hắn. Ba cơ hồ tại Mộ Nhan bước vào Vân Hoàng Điện nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến nàng trên thân. Có hiếu kỳ, có kính ngưỡng, có kích động, có phẫn hận ghen ghét, quả thực hận không thể ở trên người nàng đốt ra từng cái đến trong động. Đây chính là thiên quang khư tiếng tăm lừng lấy Diệp Lương Thần sao? Ta hôm nay xem như nhìn thấy chân diện mục Diệp Đại Thần. Diệp Đại Thần, ta là Nam Lục Đồng Gia, ta là ngươi trung thực ủng hộ. A Diệp Lương Thần tướng mạo, giống như so thiên quang khư bên trong xinh đẹp hơn, chẳng lẽ nàng nhập thiên quang khư không có bên trên điều dung mạo, ngược lại hạ xuống rồi ha ha, vậy cũng là xinh đẹp cùng Thanh Uyển tiên cơ so ra, quả thực người quái dị một cái thật sao? Nghe chung quanh thanh âm huyền. Não. Mộ Nhan có chút buồn cười. Có vẻ giống như về tới thiên quang khư vãng sinh quảng trường đồng dạng, nàng đảo mắt nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ Vân Hoàng Điện bố trí kim bích huy hoàng. Lại vẫn cứ không có loại kia ác tục hơi tiền cảm giác, ngược lại là tràn ngập một loại ung dung mở mịt chi khí. Vân Hoàng Điện bốn phía hiện lên hình khuyên trưng bày mấy chục tấm bàn. Bàn bên trên đặt vào tươi mới linh quả món ngon và rượu ngon, toàn bộ trong cung điện đều tản mát ra mát lạnh hương thơm. Ngồi tại bàn phía trên, đều là quần áo lộng lẫy, khí thế phi phàm người. Chu Đạo Nghĩa nhẹ giọng cho Mộ Nhan giới thiệu, những người này phân biệt đều là Đông Tây Nam ba lục hoàng tộc cùng thế gia tông môn, dù không phải trưởng môn gia chủ, nhưng cũng là trong đó số một số hai nhân vật thực quyền cùng trong tộc tinh anh tử đệ. Thấu chương xong.